Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Rừng Tay được phát sóng hàng ngày trên khung giờ quen thuộc của kênh MC Trần Vân và được thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 19 của bộ truyện này với tựa đề Mạng Lưới Quan Hệ. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập cũng như là làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Trần Thuật biến sắc, hắn chỉ có một chút giao tình riêng với Lục Hành Chu, cũng muốn nhận được thù lao hậu hĩnh, nhưng hắn tuyệt đối không dám làm trái lệnh của sư tôn. Hắn lập tức nói với Lục Hành Chu, Lục sư đệ thực sự rất xin lỗi, sư tôn có lệnh ta cũng đành phải nghe theo, chuyện mà vừa nãy ta đã đồng ý với đệ, e rằng không làm được rồi. Lục Hành Chu cũng đã nghe rồi, mặc dù hơi tiếc nuối, nhưng nếu Trường Xuân chân nhân có lệnh, hắn cũng không thể nói được gì. Đỉnh Thúy Vi không giúp hắn, vậy cũng sẽ không có ai giúp cho Đỉnh Ngọc Châu. Lúc này Trịnh Khả Kỳ lại đổi giọng, nói, mặc dù sư tôn nói như thế, nhưng mà nếu như Lý Sư Huynh đã mở miệng, ta sẽ đi khuyên nhủ sư tôn, hai người đợi ở đây một chút. Nói xong nàng vội vàng bay lên trên, Lục Hành Chu thấy vậy thì há hốc mồm, chuyện này cũng khuyên được nữa sao? Ánh mắt của Lục Hành Chu nhìn về phía Trần Thuật, Trần Thuật lại nhìn Lục Hành Chu với ánh mắt lực bất tòng tâm. Cùng là đệ tử của sư tôn, cũng là người thân cận với sư tôn, nhưng Trịnh sư muội lại là tâm phúc của sư tôn. Sư tôn nuôi nấng nàng ấy để trở thành người kế nhiệm sau này của Đỉnh Thúy Vi, nên nàng ấy có thể nói chuyện trước mặt sư tôn, còn Trần Thuật chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Đỉnh Thúy Vi, một nơi nào đó trong cung điện trên đỉnh, một người phụ nữ trung niên sau khi nghe thấy những lời của Trịnh Khả Kỳ đáp, nếu đã như vậy con cứ tự mình quyết định chuyện này đi, dù sao Lý Ngọc cũng có ơn lớn đối với con, đúng lúc đây là cơ hội để con báo đáp ân tình này với hắn. Được một lần trải nghiệm giới thiên nhân đối với luyện đan sư mà nói là tạo hóa của trời, trước khi bước vào giới thiên nhân, đan dược cấp thấp mà nàng luyện chế ra rất nhiều cũng chỉ có 5 viên cực phẩm. Thế nhưng sau khi được một lần bước vào giới thiên nhân, trình độ luyện đan của nàng đã tăng cao rất nhiều. Giờ đây chỉ một lần luyện đan cũng có thể tùy tiện luyện ra được 7-8 viên cực phẩm. Ngay cả luyện đan dược cấp 1 đi nữa, xác suất ra cực phẩm cũng không hề thấp. Cho dù là thân sư tôn của nàng nhưng cũng không thể nào giúp đỡ được nàng nhiều như vậy. Lý Ngọc được coi là người có ơn truyền đạo cho đồ đệ yêu dấu của bà ấy cũng nợ một ân tình với đối phương. Tại cửa đỉnh Thúy Vi, Trịnh sư muội nhanh chóng quay lại, mỉm cười nói với Lý Ngọc, được rồi, sư tôn đồng ý rồi, nếu như đệ tử của đỉnh Thúy Vi giành được giải nhất, viên dự anh đan đó sẽ được trao lại cho đỉnh Ngọc Châu. Tuy nhiên tổ sư Huyền Trân cũng phải lấy ra một món đồ có cùng giá trị và đẳng cấp để đổi lại. Hứa Khuynh Tâm vui mừng khôn xiết, lập tức nói, chuyện này là đương nhiên rồi. Dự anh đan quý hiếm như vậy, nếu như người khác có được, hiển nhiên không thể nào tặng miễn phí. Lục Hành Chu sững sờ, chuyện mà hắn vốn dĩ tưởng rằng đã ổn thỏa, lại bị một câu của Lý Ngọc quấy nhiễu. Trên trán của hắn xuất hiện vài vệt đen, chắp tay với Trần Thuật và nói, nếu đã như vậy, ta cáo từ trước đây. Dù thế nào Hứa Khuynh Tâm cũng không nghĩ rằng lần này đến đỉnh Thúy Vi lại suôn sẻ như vậy. Luyện đan sư tứ phẩm có địa vị vô cùng cao quý trong môn phái, vậy mà Trịnh Khả Kỳ lại có thể không màng đến thể diện của sư tôn mình. Tuy nhiên trong chuyện này, thậm chí ngay cả người đứng trung lập cũng không đưa ra lựa chọn, trực tiếp đứng về phía của bọn họ. Hứa Khuynh Tâm nghĩ rằng Lý Ngọc chắc cũng có một vài mối quan hệ trong giới luyện đan, nhưng điều mà nàng chưa bao giờ ngờ tới rằng hắn lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của một luyện đan sư tứ phẩm. Sau khi cảm ơn Trịnh sư muội, Lý Ngọc lại đưa Hứa Khuynh Tâm đến đỉnh Cửu Hoa. Lục Hành Chu cũng ở đây nhưng bị chặn ở ngoài cổng đình, đang nói gì đó với nam nhân mặc y phục của luyện đan sư nhất phẩm. Vẻ mặt của nam nhân đó bất lực, nói, xin lỗi Lục sư đệ, sư tôn có lệnh không cho bọn ta can thiệp vào chuyện này, mời huynh về cho. Xem ra hắn đã gặp trở ngại tại đây, ngay cả luyện đan sư tứ phẩm cũng không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp của hai vị tổ sư tầng nguyên anh hậu kỳ. Lý Ngọc bảo đệ tử gác cổng thông báo cho Triệu Vô Lượng và đệ tử gác cổng đưa linh loa cho Lý Ngọc. Lý Ngọc nghe thấy giọng nói của Triệu Vô Lượng từ bên trong. Lý sư đệ, đệ có thể trực tiếp vào mà, dù sao đệ cũng biết nơi mà ta ở. Lý Ngọc từng đến đỉnh Cửu Hoa một lần, hắn đưa linh loa cho đệ tử gác cổng rồi nói với Hứa Khuynh Tâm. Sư tỷ, chúng ta vào trong thôi. Lục Hành Chu quay đầu lại nhìn, thấy Lý Ngọc dẫn Hứa Khuynh Tâm đi vào trong trận pháp bảo vệ đỉnh. Cùng là đứa con của Côn Luân, vừa nãy khi hắn đến nơi này chỉ có thể đứng ngoài đợi, vậy mà Hứa sư muội và Lý Ngọc lại có thể trực tiếp đi vào bên trong. Điều này khiến tâm trạng của Lục Hành Chu mất cân bằng. Vị luyện đan sư nhất phẩm kia cảm nhận được sự khó chịu của Lục Hành Chu, vội vàng giải thích. Lục sư đệ đừng trách, hai người đó là bằng hữu của Triệu sư đệ, mà Triệu sư đệ lại là đệ tử đứng đầu trong đỉnh. Quyền hạn của đệ ấy trong đỉnh Cửu Hoa còn lớn hơn nhiều so với ta. Đỉnh Cửu Hoa, một đại điện trên đỉnh của ngọn núi, Triệu Vô Lượng đưa ra hai chén linh trà, nói: Lý sư đệ và Hứa sư tỷ đến đây hẳn là vì chuyện về viên dự anh đan kia. Vừa nãy sư tôn có nói rồi, nếu như đệ tử của đỉnh Cửu Hoa giành được giải nhất, sẽ trả viên đan dược ấy lại trong tông môn, đổi lấy một vài linh dược quý hiếm. Rất xin lỗi, ta thực sự không thể giúp gì cho hai người về chuyện này. Hứa Khuynh Tâm vẫn mở miệng cảm tạ, đỉnh Cửu Hoa không giúp cho ai cả, điều này cũng không hẳn là chuyện xấu đối với đỉnh Ngọc Châu. Triệu Vô Lượng nói: Theo như ta biết, những sư thúc và sư bá của các đỉnh khác cũng đều nhận được mệnh lệnh như vậy. Chỉ có sư thúc Ngọc Dương Tử trăm năm trước từng nợ một ân tình rất lớn đối với đỉnh Ngọc Linh, đồng ý rằng nếu như đứng hạng nhất trong cuộc tranh tài này, sẽ đưa viên dự anh đan đó cho sư bá thái nhất. Sau khi rời khỏi đỉnh Cửu Hoa, Lý Ngọc đã đưa Hứa Khuynh Tâm đến đỉnh Thanh Linh, đỉnh Bạch Vân, vân vân. Giống như Triệu Vô Lượng đã nói, mặc dù Đặng Thanh Tùng, Hà Tấn, Lưu Nhân đều rất nhiệt tình với Lý Ngọc và Hứa Khuynh Tâm, nhưng bọn họ đều bày tỏ thái độ xin lỗi. Tuy rằng bọn họ rất muốn giúp đỡ cho Lý Ngọc, thế nhưng vì có lệnh của sư tôn, bọn họ thực sự lực bất tòng tâm. Đây không phải là tin xấu, mặc dù bọn họ không đồng ý với Lý Ngọc, nhưng cũng không đồng ý với Lục Hành Chu. Lý Ngọc có người quen ở các đỉnh, chí ít thì hắn vẫn còn có thể cùng Hứa sư tỷ đi vào trong uống tách trà, còn Lục Hành Chu thì chỉ có thể đứng ở ngoài và chờ đợi. Cuối cùng trong tất cả các đỉnh, chỉ có đỉnh Thúy Vi là đỉnh duy nhất xác nhận rằng sẽ đứng về phía của đỉnh Ngọc Châu. Một vị luyện đan sư tứ phẩm khác vì có nợ một ân tình khá lớn đối với lão tổ tông của nhà họ Lục nên đứng về phía của đỉnh Ngọc Linh. Kết quả này Hứa Khuynh Tâm có thể chấp nhận được, ít nhất cả hai bên đều cạnh tranh công bằng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng phải thán phục mạng lưới quan hệ rộng rãi của Lý Ngọc. Không ngờ tại mỗi đỉnh mà nàng muốn đi tới, Lý Ngọc đều có bằng hữu có thể nói chuyện. Mặc dù cũng không đến mức là thân thiết, nhưng quả thực đã mang lại cho nàng rất nhiều sự tiện lợi. Cả đoạn đường bay đi bay lại này, thậm chí còn chưa cần nàng mở miệng, Lý Ngọc đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa đâu vào đấy. Bởi vì có Lý Ngọc đồng hành suốt đoạn đường và cũng có việc cần giúp đỡ giống nhau, Lục Hành Chu thì chỉ có thể đứng ở trước cổng các đỉnh đón gió, còn bọn họ lại có thể ngồi ở bên trong uống trà. Đây chính là tác dụng của các mối quan hệ. Khi trở về từ đỉnh Bạch Vân, Hứa Khuynh Tâm nói với Lý Ngọc: Lần này thực sự cảm ơn Lý sư đệ rất nhiều. Lý Ngọc xua tay nói: Sư tỷ khách sáo rồi. Mới đầu khi Lý Ngọc gia nhập môn phái, Hứa sư tỷ đã giúp đỡ không ít. Lý Ngọc từng nói sau này sẽ báo đáp. Đây không phải là lời nói suông, chỉ chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không là gì cả. Huống hồ chi tất cả mọi chuyện này đều là vì Khương Ly. Không cần Hứa sư tỷ nói, bản thân hắn cũng sẽ giúp Khương Ly. Đỉnh Ngọc Châu. Sau khi nghe những lời của Hứa Khuynh Tâm, người phụ nữ trung niên cũng hơi ngạc nhiên, hỏi: Đỉnh Thúy Vi thực sự sẵn lòng nhường lại cho chúng ta viên dự anh đan kia sao? Hứa Khuynh Tâm gật đầu, nói: Vốn dĩ Trường Xuân Chân Nhân không đồng ý tham gia vào chuyện này, nhưng Lý Dư Đệ và đệ tử thân truyền của Trường Xuân Chân Nhân, Trịnh Sư Muội, có quan hệ khá thân thiết. Trịnh sư muội đã tự mình đi khuyên nhủ, cuối cùng thì Trường Xuân chân nhân mới đồng ý. Người phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm và nói, dù cho kết quả ra sao, lần này bổn tọa cũng nợ hắn một ân tình. Về chuyện tai tiếng với đệ tử của Đồ Nhi bà ấy, từ trước đến giờ bà chưa bao giờ thôi an tâm, trái lại còn lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của Khương Ly, không bao giờ cho phép Đồ Nhi đi gặp hắn. Nhưng lần này hắn quả thực đã giúp bà một việc lớn. Mấy vị luyện đan sư tứ phẩm trong môn phái, kể cả tu vi có không bằng bà đi nữa, nhưng nói về địa vị thì lại không một ai thấp hơn bà. Cho dù bà có đích thân đến cửa, bọn họ cũng chưa chắc sẽ nể mặt mũi. Lần này các đỉnh núi khác đều chọn vị trí trung lập. Đỉnh Thúy Vi thì ủng hộ giúp đỡ cho đỉnh Ngọc Châu, đỉnh Bạch Vân thì đứng về phía của đỉnh Ngọc Linh. Thế cục này bọn họ không chiếm ưu thế, nhưng tên họ Lục kia cũng không được lợi ích gì. Một lúc sau, Hứa Khuynh Tâm đến một đại điện được bao phủ bởi các trận pháp và kể cho Khương Ly những gì vừa xảy ra. Hứa Khuynh Tâm xúc động nói, Lý sư đệ mới gia nhập môn phái chưa tới một năm, vậy mà lại có mạng lưới quan hệ như vậy, thật khiến người khác cảm thấy ghen tị. Khương Ly cũng xúc động, nàng đáp, hắn của trước đây thực ra rất u sầu, sau này không biết vì sao mà lại trở thành một người càng ngày càng cởi mở. Mới đầu muội vẫn chưa thích ứng được, về sau rồi cũng quen. Thực ra Lý Ngọc của hiện tại vẫn tốt hơn nhiều. Nói xong Khương Ly lại hỏi Hứa Khuynh Tâm, sư tỷ, Trịnh sư muội mà tỷ nói đó có xinh đẹp không? Hứa Khuynh Tâm gật đầu, là một cô nương rất xinh đẹp, thiên phú cũng tốt, nghe nói tu hành bốn linh mạch là người tiếp theo mà tông môn muốn bồi dưỡng thành luyện đan sư tứ phẩm. Khương Ly thở dài một tiếng, sau đó hỏi, vậy còn dáng người của muội ấy thì sao? Hứa Khuynh Tâm nói, một cô nương 15 tuổi còn có dáng người như thế nào nữa, cũng gần giống muội vậy. Khương Ly nói với giọng yên tâm, ai vậy thì không sao. Hứa Khuynh Tâm cười hỏi, sao đấy, muội lo lắng rằng Lý sư đệ sẽ thích Trịnh sư muội à? Khương Ly nói với giọng tự tin, không đâu, người hắn thích cũng phải giống với Chu sư tỷ hoặc là Như sư tỷ đây, hắn không hứng thú với tiểu cô nương đâu. Hứa Khuynh Tâm sửng sốt, ta thì sao chứ? Khương Ly đưa tay ra so sánh kích thước bộ ngực của cả hai với khuôn mặt ghen tị. Đình Tử Vân, bên trong biệt viện, Lý Ngọc đang ngồi trong đình lật dở một cuốn sách dày về đan dược. Cầu người khác chi bằng tự cầu cho chính mình. Mặc dù Đình Thúy Vi đã hứa giúp đỡ, nhưng bọn họ chỉ có cơ hội giành hạng nhất, chứ không phải nhất định sẽ giành được hạng nhất. Lý Ngọc vẫn tin tưởng vào bản thân của mình hơn. Dựa dẫm vào Khương Ly nhiều rồi, cũng nên đến lúc để nàng dựa dẫm vào hắn. Vừa rồi hắn đã đi hỏi Triệu Vô Lượng về quy tắc của cuộc tranh tài luyện đan sư cấp 1. Cũng giống như với cuộc tranh tài học đồ, cuộc tranh tài luyện đan sư cấp 1 cũng chia làm 3 vòng. Sau khi vượt qua 2 vòng trước, vòng thứ 3 sẽ là vòng quyết định thắng thua. Điểm khác biệt duy nhất so với cuộc tranh tài học đồ ở chỗ, đan dược được luyện chế trong cuộc tranh tài học đồ là cố định, được biết trước khi cuộc tranh tài diễn ra. Đan dược trong cuộc tranh tài luyện đan sư cấp 1 thì khác, được lấy tại chỗ. Đan dược được chứa trong bể thay thế có hơn 18 loại, ngoại trừ những loại đan dược nhập môn như tích cốc đan, hồi khí đan, bảo nguyên đan, còn có một vài đan dược tiến cấp có độ khó luyện chế cao hơn nữa. Trong vòng nửa tháng, Lý Ngọc nhất định phải thông thạo và thuần thục 18 loại đan dược này, ít nhất phải nhớ rõ thứ tự đổ vào của mỗi loại đan dược. Nếu không chỉ có thể cầu nguyện đan dược mà hắn rút chúng đều là những loại mà hắn biết luyện chế. Chuyện liên quan đến tu hành của Khương Ly, Lý Ngọc sẽ không đánh cược vào vận may. Về chuyện luyện đan, Lý Ngọc học rất nhanh, vấn đề duy nhất là nguyên liệu đan dược. Nguyên liệu của đan dược cấp 1 không phải quý hiếm cho lắm. Nếu dùng để tập luyện luyện chế đan dược mới, mỗi tháng đều có thể nhận miễn phí vài phần ở đỉnh Tử Vân. Nhưng chỉ có thể nhận nguyên liệu của một loại đan dược mà thôi, không thể nào đáp ứng đủ nhu cầu của Lý Ngọc. May mắn thay, các mối quan hệ của Lý Ngọc đủ tốt. Đặng Thanh Tùng, Hà Tấn và Lưu Nhân không thể giúp gì được cho Lý Ngọc về chuyện dựng anh đan, nhưng chuyện nhỏ này thì có thể giúp một cách rất dễ dàng. Bọn họ đã tặng Lý Ngọc không biết bao nhiêu linh dược và linh thảo, cũng không cần linh tệ mà Lý Ngọc đưa. Tuy nhiên lần này nhờ bọn họ giúp đỡ, sau này lại có việc, Lý Ngọc sẽ không tiện mở miệng. Trừ khi bọn họ có việc cần tìm đến Lý Ngọc trước. Đã có nguyên liệu, chuyện tiếp theo chính đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần dựa theo miêu tả của công thức luyện chế đan dược và cứ làm theo từng bước là được. Loại đan dược mới đầu tiên mà Lý Ngọc học được gọi là đoạn tục đan. Tuy chỉ có 9 loại nguyên liệu, nhưng linh lực ẩn chứa trong nguyên liệu lại mạnh mẽ vô cùng. Những luyện đan sư chỉ vừa mới thăng lên cấp 1, không dễ kiểm soát được. Luyện chế cũng khó hơn rất nhiều so với bảo nguyên đan. Viên đan dược này có thể nối liền gân cốt, tái tạo tứ chi đứt lìa, là loại đan dược thường thấy trong giới tiên đan. Những người tu tiên bị thương khi chiến đấu rất thường sử dụng đến. Mặc dù đây là lần luyện chế đầu tiên, nhưng trong quá trình luyện chế, Lý Ngọc không gặp bất cứ chuyện bất ngờ nào. 5 viên thượng phẩm, 5 viên siêu phẩm, xác suất thành đan là 100%, xác suất siêu phẩm là 50%. Đây có thể coi là khó tin đối với một luyện đan sư chỉ vừa mới thăng lên cấp 1 như Lý Ngọc. Lúc đang luyện đan, Lý Ngọc sẽ hay cảm thấy mình chính là một cái lò đan. Đến hiện tại, Lý Ngọc vẫn không cho là bản thân mình có thiên phú luyện đan siêu quần. Rất hiển nhiên, coi như Lý Ngọc không chủ động ủy thác mà tự tay luyện đan thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cái lò đan kia. Để cho hắn giống như bị thần đan đạo phụ thể, có được tỷ lệ thành đan siêu cao. Giống như trong thân thể của hắn có một luyện đan sư vậy. Lúc Lý Ngọc còn đang say mê luyện đan ở Tử Vân Phong, thì trên Ngọc Linh Phong, Lục Hành Chu đang đứng trước mặt một lão già, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lại là cái tên Lý Ngọc kia, nếu như không phải hắn thì Trường Xuân chân nhân cũng sẽ chọn trung lập giống mấy vị luyện đan sư tứ phẩm khác. Đều vì hắn mà Trường Xuân chân nhân mới đứng về phía Ngọc Châu Phong. Sớm biết hắn sẽ đoạt vị trí của ta trên bia thí luyện, đoạt dự anh đan của ta, thì lúc trước vô luận Hứa sư muội nói gì, ta cũng sẽ không để hắn tiến nhập Côn Luân." Lục Hành Chu vốn đã cực kỳ chán ghét Lý Ngọc, hôm nay trải qua lại càng khiến tâm thái của hắn sụp đổ. Đường đường là Côn Luân thất tử, lại chỉ có thể ở sơn môn của nhiều phong đan đạo hóng gió, mà hắn chỉ là một cái đệ tử luyện khí kỳ nhỏ bé, lại có thể vào bên trong uống trà. Tu hành hơn 10-20 năm, chưa bao giờ Lục Hành Chu phải chịu ấm ức như vậy. Lão già kia nghe vậy, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, thản nhiên nói: "Ngươi xem, bộ dáng bây giờ của ngươi xứng với cái thân phận Côn Luân thất tử sao? Thí luyện bia bất quá cũng chỉ là hư danh mà thôi. Vị trí của ngươi bị người ta đá xuống, cũng chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người. Cho dù hôm nay không có Lý Ngọc, thì ngày mai cũng sẽ có Lưu Ngọc, Trương Ngọc. Ngươi cho là sau này tông môn không có thiên kiều khác hay sao?" Nhìn bộ dạng lạnh nhạt của lão tổ tông, trong lòng Lục Hành Chu thầm nhủ, bị đá xuống là mình, cũng không phải lão tổ tông. Đợi ngày nào đó, vị trí trên bia thí luyện của Lý Ngọc xếp trước mặt lão, thì để hắn nhìn xem lão tổ tông có thể bình tĩnh như hiện tại hay không. Đương nhiên những lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng. Lục Thái Nhất nhìn vãi bốn đời sau của gia tộc đang chán nản này, nói ra: "Yên tâm, dựng anh đàn lần này sẽ không có tí sơ hở nào." Lục Hành Chu khẽ động trong lòng, giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt liền vui vẻ hỏi: "Lão tổ tông, chẳng lẽ thủ lĩnh thi đấu đan đạo lần này đã dự định cho người của chúng ta?" Lục Thái Nhất lạnh lùng nói: "Dự định thi đấu đan đạo, Thủy Nguyệt Thuật trực tiếp toàn bộ quá trình thi đấu, ít nhất mấy nghìn ánh mắt cùng nhìn chăm chăm vào, thành tích cuối cùng dựa vào đan văn quyết định. Là sao dự định? Người nào có bản lãnh dự định?" Cho dù là cường giả Nguyên Anh hậu kỳ, bên trong lời nói của lão cũng không giấu được thất vọng. Đây là thất vọng đối với Lục gia không gửi kế tục. Lục Hành Chu cũng coi như là một vị hậu bối có thiên phú tốt nhất bây giờ của Lục gia. Hắn có thể có tu vi như hôm nay cũng là do lão dùng thân phận và quyền lực của mình giữ lại không ít tài nguyên của tông môn, mới miễn cưỡng đắp nạn trầm chất hắn đến một bước này. Thiên phú của hắn đúng là không tệ, nhưng lại không có khí chất của cường giả, trong lòng đều là chút ý nghĩ, bè lũ xu nịnh. Thân là lão tổ, nhiều lúc lão cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng mà bất mãn thì bất mãn, dù sao cũng là dòng máu của Lục gia, mọi thứ lão có thể làm vì hắn thì lão sẽ cố hết sức làm được. Lục Thái Nhất thở phào một cái, nói ra: Thủ lĩnh thi đấu mặc dù không có cách nào dự định, nhưng yêu cầu luyện chế 3 viên đan dược lại có nhiều chuyện có thể làm được. Đệ tử thân truyền mới vào của Ngọc Dương Tử luyện chế đoạn tục đan, bảo nguyên đan và chú nhàn đan, có thể luyện được 6-7 thành tỷ lệ cực phẩm. Cùng giai bên trong không có đối thủ, chỉ cần rút trúng 3 loại đan dược này thì hắn có 9 thành hy vọng có thể đoạt giải nhất. Đến lúc đó lão phù sẽ an bài. Lục Hành Chu nghe vậy mừng rỡ trong lòng, lão tổ quả nhiên lươn lẹo, đã sớm chuẩn bị hậu thủ. Đan dược của tu tiên giới nhiều vô số kể, không có luyện đan sư nào có thể tinh thông toàn bộ. Mỗi vị luyện đan sư đều có đan dược sở trường của mình. Vô luận là tỷ lệ thành đan hay phẩm cấp đan dược đều cao hơn so với các loại đan dược khác. Những luyện đan sư kiệt xuất kia thực ra cũng chỉ đạt tiêu chuẩn đan đạo các loại. Chỉ là ai cũng có sở trường của riêng mình, nếu như thi đấu rút trúng đan dược mà đúng lúc mình am hiểu như vậy, cũng sẽ có hy vọng đoạt giải nhất, không am hiểu thì tự nhận xui xẻo. Là thủ lĩnh đan đạo của thi đấu lần này, nhưng lần tiếp theo kém may mắn, đề ra đúng loại đan dược mình không am hiểu, có thể không cả lọt vào 10 thứ hạng đầu cũng là chuyện bình thường đã từng xảy ra. Nếu như tổ sư đã có sắp đặt, lần này thi đấu nhất định lấy được thủ lĩnh. Trên mặt Lục Hành Chu đã lộ ra nụ cười chiến thắng. 6-7 thành tỷ lệ cực phẩm. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, người lấy cái gì mà so đây? Chẳng lẽ người có thể lại một lần nữa tiến nhập cảnh giới thiên nhân trong lúc thi đấu hay sao? Trò cười. Tử Vân Phong, Lý Ngọc vừa mới kết thúc một lần luyện chế, mở ra nắp lò, nhìn 10 viên đan dược trong đó, không có viên cực phẩm nào. Nhìn đống đan dược siêu phẩm này, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Đan dược cấp 1 quả thực độ khó nhiều hơn so với đan dược cấp thấp. Dùng trình độ trước mắt của hắn, ngay cả luyện ra một viên cực phẩm cũng không được, nói muốn đoạt giải nhất thì là không thể nào. Trừ khi vòng cuối cùng rút thăm được ra bảo nguyên đan, đây là đan dược sở trường của hắn, không bật hách cũng có thể luyện ra hơn phân nửa cực phẩm. Một lát sau, hắn lại mở ra một lò. Dưới toàn bộ quá trình đều ủy thác cho lò đan luyện. Không có gì bất ngờ, 10 viên chú nhàn đan có độ khó cực cao đều là cực phẩm 5 đạo đan văn. Lý Ngọc ung dung thở dài. Nếu muốn đạt được thủ nhất phẩm luyện đan sư nhất phẩm, vẫn phải bật hách. Tu hành không tuế nguyệt, loáng cái mà thời gian nửa tháng đã qua. Trong nửa tháng này, Lý Ngọc tu hành không có bất kỳ tiến bộ nào, nhưng thuật luyện đan lại tăng lên không ít. 18 loại đan dược liên quan tới cuộc thi luyện đan sư nhất phẩm, hắn đều đã nắm giữ tất cả. Đến bây giờ, một lò đan của hắn trong 10 viên đan dược đã có thể ổn định xuất hiện một viên cực phẩm. Vận khí tốt có thể có 2 viên. Nếu như là bảo nguyên đan, thì một lò của hắn thậm chí còn có thể có 6-7 viên cực phẩm. Thời điểm này hắn đã có thể xác định, mặc kệ hắn có ủy thác cho lò đan kia điều khiển cơ thể hay không, cũng đều bị nó ảnh hưởng đến. Vì luyện đan sư bình thường, căn bản không thể tăng tiến trình độ đan đạo nhanh như vậy được. Ngày mai sẽ là ngày thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, nên hắn tính hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày để dưỡng sức. Tiện rảnh rỗi, hắn nói một câu với Chu Tử Tuyền, rồi chạy tới Phi Lai Phong, đem đan dược cấp 1 luyện chế trong những ngày qua tẩu tán. Đan dược của hắn tại tông môn không cần quảng cáo nữa, gương mặt này của hắn đã là bảng hiệu uy tín nhất rồi. Chẳng mấy chốc mà mấy chục bình đan dược đã bị tranh mua hết. Người mua đan dược của hắn không chỉ có đệ tử Côn Luân, còn có cả mấy người mặc chế phục của môn phái khác. Ngô Thông đang đi dạo ở Phi Lai Phong, thấy Lý Ngọc thì vội bước tới nói: Mấy ngày hôm nay đã có không ít đệ tử bên ngoài tới tông môn, chắc là tới quan sát thi đấu luyện đan sư nhất phẩm. Nếu như ngươi lại có thể đoạt giải nhất trong cuộc thi này, thì có thể nổi tiếng rồi. Chật chật, liên tiếp đoạt hai lần giải nhất đan đạo học đồ và luyện đan sư nhất phẩm, trong lịch sử Côn Luân còn chưa có đâu đấy. Lý Ngọc xua tay nói, ta cũng không có thực lực kia, trừ khi có thể tiến nhập vào cảnh giới thiên nhân một lần nữa. Ngô Thông cười cười, ai biết được, có khi lại có khả năng thật. Ta rất là coi trọng người sáng tạo nên lịch sử đấy. Nhưng mà lần thi đấu luyện đan sư nhất phẩm này chắc là lần cạnh tranh kịch liệt nhất trong vài chục năm nay. Dù sao ban thưởng thủ lĩnh thi đấu là một viên đan dược cấp 5, ai lại không động tâm cơ chứ? Nghe nói còn có một vị đan đạo thiên tài của Thiên Đạo Tông cũng tham gia đấy. Lý Ngọc có chút bất ngờ hỏi hắn, người Thiên Đạo Tông cũng có thể tham gia thi đấu của đệ tử Côn Luân? Ngô Thông nhún nhún vai nói ra, cũng không có tiền lệ, nhưng vị tổ sư Nguyên Anh Kỳ của Thiên Đạo Thông đích thân đề nghị chuyện này với trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân còn biết nói gì nữa, cự tuyệt thì chẳng khác gì chúng ta sợ luyện đan của Côn Luân thua Thiên Đạo Tông họ, mà thể diện thì vẫn cần phải cho, vì dù sao người ta cũng là thủ lĩnh chính đạo. Lý Ngọc hôm nay đã không phải là tiểu bạch mới tu tiên nữa, tên tuổi của Thiên Đạo Tông đúng là rất nổi tiếng. Dù hắn có ở Côn Luân Động Thiên cũng thường xuyên nghe được. Đây chính là siêu cấp tông môn duy nhất của chính đạo, thực lực cũng mạnh nhất trong đám. Mặc dù phái Côn Luân được xưng là đại tông đứng thứ hai của tu tiên giới, nhưng cộng cả Côn Luân lẫn Nga Mi lại cũng không mạnh bằng một mình Thiên Đạo Tông. Ngô Thông ung dung nói, Thiên Đạo Tông đã quen bá đạo, nếu ta là trưởng giáo chân nhân thì cũng chỉ có thể đáp ứng. Chỉ là nếu như lần này thủ lĩnh thi đấu thực sự bị người Thiên Đạo Tông đoạt đi, thì đan dược cấp 5 của mặt mũi của Côn Luân chúng ta cũng mất sạch. Lý Ngọc cũng không lo lắng cái này, viên dược anh đan này rất quan trọng với Khương Ly nên không thể mất đi được. Thời điểm mấu chốt hắn sẽ ra tay. Long Vân Phong, những năm trước thi đấu luyện đan sư nhất phẩm đều được cử hành ở Long Vân Phong. Luyện đan sư nhất phẩm ở Côn Luân này có tất cả gần 1.000 người, nhưng không phải ai cũng có thể tham gia thi đấu. Có một số người vừa mới tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm, họ cũng chưa luyện ra được một số đan dược có trong cuộc thi. Cuộc thi đấu luyện đan sư nhất phẩm lần này chỉ có 300 người tham gia. Bởi vì nguyên nhân quy mô nên thi đấu luyện đan sư nhất phẩm những năm qua cũng không được mọi người chú ý bằng cuộc thi đan đạo học đồ. Chỉ có nhiều phong theo con đường đan đạo mới coi trọng nó. Nhưng tình huống năm nay lại không giống. Ban thưởng thủ lĩnh thi đấu luyện đan sư nhất phẩm là một viên dự anh đan cấp 5, có thể nói là trước giờ chưa từng có. Đừng nói đệ tử Côn Luân, mà ngay cả người bên ngoài tông cũng nhịn không được mà tới tham gia náo nhiệt. Thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng xung quanh đỉnh núi Lăng Vân đã chật ních đệ tử vây xem. Bốn cái màn nước khổng lồ chiếu bốn phương khác nhau, chiếu rõ ràng tình hình trên bình đài thi đấu. Vì vậy dù người đứng xem ở góc nào cũng nhìn thấy rõ ràng. Ở trên bầu trời còn trôi nổi một cái thuyền hoa, có mấy bóng người đang ngồi ở đó. Trưởng giáo chân nhân cũng không tới đây, nhưng có hai vị tổ sư Nguyên Anh hậu kỳ và hai vị luyện đan sư tứ phẩm có mặt tại hiện trường. Bọn họ là Ngọc Châu Phong Huyền Chân tổ sư, Ngọc Linh Phong Thái Nhất tổ sư, Húy Vị Phong Trường Xuân chân nhân, Bạch Vân Phong Ngọc Dương Tử. Hai vị sau thì tu vi tuy không bằng hai vị trước, nhưng thân phận của họ ở trong tông môn so với hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tổ sư cũng không yếu hơn chút nào. Thái Nhất tổ sư cùng Ngọc Dương Tử ngồi thưởng thức linh trà ở một bên, cười cười nói, trò chuyện rất vui vẻ. Một bên khác thì có một lão già mặc áo choàng thêu âm dương song ngư trước ngực đang nói chuyện cùng Trường Xuân chân nhân. Chỉ có duy nhất Huyền Chân tổ sư thì ngồi một mình uống trà. Nhân duyên của nàng ở tông môn vốn không tốt, loại tỷ thí này nếu không phải vì liên quan trực tiếp tới đồ đệ bảo bối của nàng thì cũng chẳng buồn đến. Nhưng bây giờ thì có tới đây nhìn tận mắt thì mới yên tâm được. Bình đài thi đấu được bao phủ bởi một trận pháp cách âm, hơn 300 vị luyện đan sư nhất phẩm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên người bọn họ đều không ngoại lệ, ai cũng có một vị trợ thủ giúp đỡ. Luyện chế đan dược cấp 1 là việc hết sức hao tổn thể lực, nên không cần phải hao phí quá nhiều vào công tác chuẩn bị. Trên màn nước cũng chiếu ra đủ loại góc độ về tình hình trên bình đài. Các đệ tử ở đây vừa xem náo nhiệt, vừa nghị luận sôi nổi. Có đệ tử chửi thề. Mẹ nó, lần này thi đấu kiểu gì vậy? Sao thí sinh toàn người lớn tuổi thế kia? Chẳng bù cho lần thi đấu đan đạo học đồ, thật đúng là đẹp mắt. Có Lý Ngọc, Trịnh sư muội, Triệu sư huynh, đảm đương nhan trị, mà đa phần người dự thi cũng đều là đệ tử trẻ tuổi. Nhưng lần thi đấu này thì người già chiếm đa số. Một phần là những gương mặt tuổi trung niên, còn trẻ tuổi thì có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nghe thấy tên kia chửi thề, tức giận phản bác. Nói nhảm à, đây là thi đấu luyện đan sư nhất phẩm, toàn người luyện đan mấy chục năm rồi, làm sao còn trẻ tuổi được như đám đan đạo học đồ. Sau khi trúc cơ thì tu tiên giả mới có một chút tác dụng chú nhan. Tới kim đan kỳ thì nếu muốn bảo trì dung nhan mãi thì cần phải liên tục uống chú nhan đan. Mà chú nhan đan này tuy chỉ là đan dược cấp 1, nhưng giá cả của nó còn đắt hơn so với hồi khí đan, có giá là 200 linh tệ một viên. Mỗi ngày uống một viên, một tháng là 30 viên, bằng 6.000 linh tệ, cho dù là trúc cơ kỳ cũng khó gánh nổi phí tổn. Nhìn qua thì bề ngoài của những luyện đan sư này đều cho một chút cảm giác tang thương. Chỉ có chỗ duy nhất ở phía góc hành lang bình đài, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm với nhau kia mới an ủi được thị giác của khán giả. Ơ, đây không phải là Lý sư đệ à? Sao hắn cũng tới tham gia thi đấu luyện đan sư nhất phẩm rồi? Hắn không phải là đan đạo học đồ sao? Đã sớm không phải, ngươi là năm nào hoàng lịch đi ra thế? Lý sư đệ đã tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm từ mấy tháng trước rồi, nhưng mà mới tấn cấp mấy tháng đã tới tham gia thi đấu như vậy, chắc hắn cũng sẽ không thể luyện được nhiều loại đan dược đâu nhỉ? Ta cũng không biết, hàng ngày ngươi thăm dò tin tức từ đâu vậy? Ê, vị sư đệ này, có muốn đặt hàng một phần Côn Luân Nguyệt báo ta biên soạn hay không? Ngày đầu tiên mỗi tháng, ta sẽ đem chuyện lớn nhỏ xảy ra trong tông môn biên soạn cùng một chỗ, dù ngươi không ra khỏi phòng cũng có thể biết được đủ các loại chuyện mới lạ trong tông môn. Mỗi tháng chỉ cần 50 linh tệ, nếu trả tiền theo năm thì còn có thể được ưu đãi 100 linh tệ. Có trận pháp ngăn cản âm thanh phía ngoài nên Lý Ngọc cũng không nghe được những lời này. Nhưng mà hắn biết rõ là đang có tường thuật trực tiếp nên cũng hơi khắc chế hành động một chút, cũng không có liếc mắt đưa tình cùng Chu sư tỷ mà chỉ tùy ý trò chuyện. Một tiếng chuông vang lên, toàn bộ bình đài lập tức an tĩnh lại. Đứng phía trước, một vị luyện đan sư tam phẩm rút một cái thẻ ngọc từ trong chiếc dương bằng ngọc ra, nhìn qua rồi nói: "Vòng thứ nhất tỉ thí, đan dược là đoạn tục đan." Giọng nói của hắn được pháp lực gia trì nên vang vọng toàn bộ bình đài thi đấu. Có gần một nửa thí sinh nghe được ba chữ đoạn tục đan, khuôn mặt đã lộ vẻ đau khổ. Cũng là đan dược cấp 1, nhưng độ khó luyện chế đoạn tục cao, phải gấp mấy lần ích cốc đan và hồi khí đan, nên bọn họ cũng không hoàn toàn nắm chắc. Hơn nữa thi đấu cũng không giống ngày thường, mỗi vòng cũng chỉ có một phần vật liệu, luyện chế thất bại liền trực tiếp bị loại, không có cơ hội thứ hai. Bọn họ vốn đang ôm lấy tâm lý may mắn, nếu như ba loại đan dược thi đấu đều là đan dược cấp 1 nhập môn, thì nếu có vận khí tốt, có thể đi vào vòng tiếp theo. Thật không nghĩ đến, ngay vòng thứ nhất đã có độ khó địa ngục. Kêu khổ thì kêu, nhưng luyện đan thì vẫn phải luyện. Dù sao vật liệu hôm nay cũng là miễn phí, coi như một lần cơ hội luyện tập vậy. Độ khó luyện chế đoạn tục đan rất cao. Vòng thi đấu thứ nhất, mọi người có thể nhìn thấy trên màn nước có nhiều người đã bị loại. Có người vừa mới ngưng xuất ra đan hỏa, nhưng lại không khống chế được linh lực cuồng bạo bên trong dịch thuốc, nên dịch thể đan bị hủy mất, bất đắc dĩ phải rời khỏi bình đài. Cũng may thí sinh đều là luyện đan sư nhất phẩm, luyện chế thất bại cũng không đến nỗi nổ lô. Một số luyện đan sư có kinh nghiệm cũng chưa luyện chế, mà chờ sau 15 phút, có một nửa số thí sinh luyện chế thất bại rời khỏi bình đài thi đấu. Lúc này bình đài yên tĩnh hơn, họ mới bắt đầu bình tĩnh, đem linh dịch cho vào lò đan. Thời gian luyện chế đan dược cấp 1 cũng không ngắn, tầm trên dưới một canh giờ. Trong lúc này, đệ tử vây xem bên ngoài đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ đợi, mà nhao nhao dự đoán thủ lĩnh lần này là ai. Ta cảm thấy Trần sư huynh của Thúy Vi Phong rất có hy vọng, nghe nói hắn cũng có thể luyện chế tụ khí đan. Ôi dồi ôi, chưa chắc đâu, ngươi tin hay không, trong số những người ở đây thì đã có 8 phần 10 cũng đã có thể luyện chế tụ khí đan rồi. Thực lực của bọn họ cũng sàn sàn nhau thôi, ai có thể đoạt giải nhất phải xem ai may mắn hơn. May mắn á? Sao lại nói thế? Nhìn ngươi hỏi câu này là không biết quy tắc thi đấu của luyện đan sư nhất phẩm này rồi. Ngày hôm nay sẽ tỉ thí 3 vòng, mỗi vòng thi luyện chế một loại đan dược, được rút thăm từ 18 loại đan dược khác nhau. Nếu như gặp may thì rút trúng cả 3 loại đan dược mà mình đều am hiểu, vậy thì khả năng đoạt thủ lĩnh sẽ lớn hơn người khác rồi. Còn nếu như rút ra 3 loại đan dược là người khác am hiểu, vậy bản thân chẳng có hy vọng gì nữa. Thế nên các người sẽ thấy, cuộc thi này mỗi năm, người đoạt giải nhất đều không giống nhau. Năm nay may mắn đoạt giải nhất, sang năm vớ vẩn còn không vào được top 10 là chuyện bình thường. Sau khi một vị đan đạo học đầu giải thích quy tắc, người xung quanh mới hiểu được, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn những vị luyện đan sư còn lại ở trên bình đài. Rất nhanh họ đều chú mục vào cùng một chỗ. Một đám lão già luyện đan thực sự là không có cái gì đáng xem. Đệ tử nữ thì tụ tập ánh mắt trên người Lý Ngọc, mà đệ tử nam thì toàn lực chú ý cô gái bên cạnh hắn, cũng chính là nữ trợ thủ xinh đẹp Chu Tử Tuyền. Mặc kệ đan dược của hắn luyện thế nào, ít nhất là hắn đẹp trai. Khuyết điểm duy nhất là tầm nhìn của màn nước khá xa, nên như có thể chiếu lại gần hơn thì tốt rồi. Trên bình đài thi đấu, Chu Tử Tuyền đã chuẩn bị xong dịch thuốc cho Lý Ngọc, còn hắn thì đang chuyên tâm luyện đan. Độ khó của đoạn tục đan khá cao, nên dưới tình huống không ủy thác thân thể, hắn không dám sơ suất một chút nào. Dù sao cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần run tay một cái thôi cũng đủ bị đào thải rồi. Càng là đan dược đẳng cấp cao thì vật liệu càng chân quý, không thể để lãng phí vật liệu dù chỉ là một chút. Bởi vậy luyện đan sư đẳng cấp cao sẽ có yêu cầu rất cao với bản thân. Lãng phí vật liệu một lọ đan đối với họ mà nói chính là tổn thất rất lớn. Mục tiêu của Lý Ngọc là vào được vòng 3, nên lúc luyện chế loại đan dược thứ nhất này, hắn lựa chọn cầu ổn. Tầm khoảng một canh giờ trôi qua, Lý Ngọc mới tắt lửa mở lò. 10 viên đan dược, 6 viên siêu phẩm, 4 viên thượng phẩm, không có một viên cực phẩm nào. Các đệ tử bên ngoài luôn theo dõi Lý Ngọc từ lâu, cũng nhìn thấy một màn này. Mặc dù một lò không cho ra được viên cực phẩm nào, nhưng năng lực mà hắn biểu hiện ra vẫn đủ làm cho người ta kinh sợ. Hắn mới tấn cấp luyện đan sư nhất phẩm được bao lâu chứ? Thế mà đã luyện ra được tới mức này rồi. 6 viên siêu phẩm, 4 viên thượng phẩm. Đây chính là đan dược cấp 1 mà còn là loại khó luyện chế nhất trong đám đan dược cấp 1 nữa. So với lúc hắn thi đấu học đồ thì chất lượng lần này còn cao hơn 2 vòng đầu của hắn khi đó. Cái này chắc chắn là chỗ tốt của cảnh giới thiên nhân. Loại thiên phú đan đạo như này cũng quá kinh khủng rồi. Ây, cho hắn thời gian mấy năm nữa, hắn cũng có thể đoạt giải nhất thi đấu luyện đan sư nhất phẩm rồi nhỉ. Lúc này đã có rất nhiều người dự thi luyện chế xong đan dược. Thành tích của Lý Ngọc cũng không tính quá kém, nhưng cũng không quá tốt, thậm chí còn chưa lọt vào được cả top 10, cũng không quá nổi bật. Nhưng phải biết rằng, mấy tháng trước hắn vẫn chỉ là một đan đạo học đồ. Chỉ có luyện đan sư mới biết được loại tốc độ tiến bộ này khủng bố đến mức nào. Trịnh sư muội lợi hại không? Triệu sư huynh lợi hại không? Giải nhì và giải ba của đan đạo học đồ cũng đều không tham gia lần thi đấu luyện đan sư nhất phẩm này. Trong top 10 của lần thi đấu đó, cũng chỉ có Lý Ngọc tham gia lần thi đấu này, mà còn luyện chế ra đan dược cấp 1 có tiêu chuẩn cao như vậy. Ngay cả mấy vị luyện đan sư tam phẩm phụ trách thi đấu lần này, trong lòng cũng thấy kinh ngạc đấy. Loại tốc độ tiến bộ này thực sự quá kinh người rồi. Lại còn chẳng kinh người, ta còn chưa từng thấy có người nào lại tiến bộ nhanh như vậy tại đan đạo. Là bởi vì liên quan đến cảnh giới thiên nhân nhỉ? Nghe nói Trịnh Sư Điệt sau khi tiến nhập một lần cảnh giới thiên nhân, luyện chế đan dược cấp 1 cũng có tỷ lệ cực phẩm không thấp. Nàng không tham gia thi đấu lần này là vì muốn đoạt giải nhất thi đấu học đồ sang năm. Sau khi đem đan dược cho đệ tử chấp sự, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn một cái màn nước trong trận pháp. Trên đó đã có xếp hạng của những người đã luyện đan xong. Xếp thứ nhất là một người tên Phương Tiến, hắn luyện được viên đan dược, trong đó 5 viên cực phẩm, 5 viên còn lại cũng là siêu phẩm. Có thể đem đoạn tục đan cấp 1 luyện chế đến trình độ này, thực lực của hắn đúng là rất lợi hại, hắn đã có đủ năng lực luyện chế ra đan dược cấp 2. Xếp các hạng tiếp theo, ít nhiều đều luyện chế ra được mấy viên đan dược cực phẩm. Tên của bọn họ, Lý Ngọc cũng không xa lạ gì. Hà Chí Thanh, Trương Tín, Hoàng Nguyên Cát, Trần Thuật đều là những luyện đan sư nhất phẩm thiên tài của mấy phong mà Hứa sư tỷ muốn bái phòng. Những người này đều là đệ tử của luyện đan sư tứ phẩm, quả nhiên có thực lực, đều chiếm hết 10 hạng đầu. Đương nhiên thành tích của Lý Ngọc cũng không kém, tạm xếp thứ hạng thứ 15. Vòng thứ nhất sẽ có 100 người tấn cấp, hắn đã nắm chắc một suất vào rồi. Thuyền hoa trên không, sắc mặt Huyền Chân tổ sư không quá dễ nhìn. Vòng một này đứng nhất là đệ tử của Ngọc Dương Tử, mà Ngọc Dương Tử lại ở bên phe lục thái nhất kia. Trần Thuật của Thúy Vi Phong mới chỉ xếp vị trí thứ 7. Trường Xuân Chân Nhân nhìn sang phía Huyền Chân tổ sư, phân trần hộ đệ tử. Trần Thuật không am hiểu luyện đoạn tục đan, xem sau hai vòng nữa có rút phải được đan dược mà nó am hiểu hay không đã. Nếu có thể rút chúng thì còn có cơ hội, còn không thì cũng chỉ trách hắn kém may mắn. Ý là nếu đề ra đúng phải đan dược mà Trần Thuật không am hiểu, chỉ có thể trách Huyền Chân tổ sư không may. Một vị Nguyên Anh hậu kỳ khác thì lại đang nở nụ cười. Mọi thứ trong thi đấu đều nằm trong kế hoạch của lão, có được ưu thế tạm thời nên Lục Thái Nhất cũng chưa bỏ đá xuống giếng làm gì, chỉ quay sang cười hỏi lão giả Thiên Đạo Tông bên cạnh. Vị đệ tử kia của Quý Tông tuổi không lớn lắm mà thiên phú đan đạo thật tốt, thế mà xếp ở vị trí thứ 11. Lão giả Thiên Đạo Tông cũng cười cười đáp lại, vẫn không thể so sánh cùng thiên tài của Côn Luân được, không hổ là đan đạo đệ nhất tông, luyện đan sư nhất phẩm ưu tú nhất của chúng ta, ở đây thậm chí còn không vào nội top 10. Hơn một canh giờ trôi qua, tất cả luyện đan sư cũng đã kết thúc luyện đan. Kết quả một vòng này nằm trong dự liệu của Lý Ngọc. Dựa theo quy tắc thì sau khi vòng thứ nhất kết thúc sẽ lưu lại 100 người, nhưng hơn 300 vị luyện đan sư nhất phẩm ở đây thì chỉ có 96 người là thành công luyện chế ra đoạn tục đan, nên cũng chỉ có 96 người tấn cấp vòng 2. Đoạn tục đan đúng là quá khó khăn đối với đại đa số luyện đan sư nhất phẩm. Vòng thứ nhất kết thúc, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vị luyện đan sư tam phẩm kia lại rút cái thẻ thứ 2 trong dương ngọc ra. Âm thanh lão lại vang vọng trên bình đài. Vòng thi thứ 2, đan dược bảo nguyên đan. Nghe được tên đan dược, đa số mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bảo nguyên đan mặc dù không phải đan dược nhập môn cấp 1, nhưng độ khó luyện chế của nó nhỏ hơn so với đoạn tục đan. Đương nhiên những người đã qua được vòng 1 đều có tỷ lệ thành đan rất cao đối với loại đan dược này. Lý Ngọc cũng rất vui vẻ, đan dược khác thì hắn không dám nói, nhưng ích cốc đan, hồi khí đan và bảo nguyên đan là 3 loại đan dược sở trường nhất của hắn. Nhất là bảo nguyên đan, hắn đã luyện chế ra mấy trăm lâu rồi, tùy tiện luyện chế cũng có thể cho ra được 5 viên cực phẩm. Thuyền hoa trên không, Huyền Chân tổ sư quay sang chắp tay hỏi Trường Xuân Chân Nhân. Bảo nguyên đan này, đệ tử kia của ngươi am hiểu luyện chế không? Trường Xuân Chân Nhân lắc đầu. Đây cũng không phải loại đan dược hắn am hiểu nhất. Xem ra lần này thi đấu, hắn cũng kém may mắn quá rồi. Lúc nói chuyện, nàng có liếc qua Lục Thái Nhất. Đoạn tục đan cũng đành thôi, nhưng đợt rút thăm thứ 2 lại là chúng đan dược mà đệ tử Ngọc Dương Tử am hiểu. Đây chỉ sợ không phải hai chữ trùng hợp có thể giải thích được. Nhưng nàng cũng không nói gì. Lần này thi đấu, bọn họ về phe Ngọc Châu Phong đã đủ hoàn lại nhân tình cho Lý Ngọc rồi. Tranh chấp của hai vị Nguyên Anh hậu kỳ, nàng cũng không muốn dính vào quá sâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên bình đài lần lượt có người mở lò, mà nước trong trận pháp thứ hạng cũng đang không ngừng đổi mới. Phương Tiến, đan dược cực phẩm 6, đan dược siêu phẩm 4. Trương Tín, đan dược cực phẩm 3, đan dược siêu phẩm 7. Hỏa Nguyên Cát, đan dược cực phẩm 2, đan dược siêu phẩm 8. Trần Thuật, đan dược cực phẩm 1, đan dược siêu phẩm 5, đan dược thượng phẩm 4. Đệ tử vây xem bên ngoài trận pháp cũng đang nhìn thứ tự thay đổi không ngừng trên màn nước, nghị luận ầm ĩ. Phương Tiến, lại là Phương Tiến, xem ra thủ lĩnh thi đấu lần này có thể là hắn rồi. Này cũng chưa chắc, quan trọng nhất vẫn là vòng thứ 3, xem giúp chúng đan dược gì. Bây giờ cũng chỉ nói là hắn gặp may rồi. Nếu như đan dược vòng thứ 3 giúp chúng, hắn không am hiểu, thì may mắn hai vòng đầu cũng vô dụng. Trước đây thi đấu cũng đã từng xảy ra chuyện như thế rồi. Nhưng đúng là lần thi đấu này, Phương Tiến rất may mắn. Tiếp tục xem đi, thi đấu luyện đan sư nhất phẩm xem cuốn lắm, không đến vòng cuối thì còn chưa biết hoa sẽ rơi vào nhà nào đâu. Trên thuyền hoa, sắc mặt của Huyền Chân Tổ Sư đã đen kịt, nhưng vẫn còn vòng nữa, nên nàng cũng đang cố gắng kiềm chế tâm trạng. Nhìn thoáng qua Lục Thái Nhất, đối phương còn đang cùng vị cường giả Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông nói chuyện với nhau. Nhìn không ra hắn có tí nào khẩn trương, giống như đã biết rõ điều gì. Lúc này đột nhiên, đám đệ tử đang vây xem bỗng bạo phát kinh hô. Ánh mắt Huyền Chân Tổ Sư chuyển sang phía màn nước trên không. Có một cái tên đang ở giữa chi chít chữ, bỗng dùng tốc độ cực nhanh mà ngược dòng lên, vượt qua tất cả mọi người, rồi vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất. Lý Ngọc, đan dược cực phẩm 7, đan dược siêu phẩm 3. Cái tên này nàng cũng không xa lạ gì, nhưng lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Ngay cả vị cường giả bên Thiên Đạo Tông cũng có chút bất ngờ, nói ra Lý Ngọc là thủ lĩnh thi đấu đan đạo học đồ lần này nhỉ? Không thể tưởng tượng được, hắn luyện chế đan dược cấp 1 cũng có thực lực như vậy. Bản thân lão cũng là luyện đan sư, đối với thiên tài đan đạo của Côn Luân cũng có để ý, đương nhiên nghe qua tên Lý Ngọc. Lục Thái Nhất chỉ là thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không để trong lòng. Độ khó của Bảo Nguyên Đan không bằng Đoạn Tục Đan và Chú Nhan Đan, vượt lên đầu một vòng cũng không tính là gì. Lý Ngọc đột nhiên trèo lên đỉnh cũng làm chủ đề cho đệ tử bốn phía nghị luận. Dù sao Lý Ngọc cũng rất nổi tiếng bên trong đám đệ tử cấp thấp, mà thanh danh của hắn cũng rất tốt, bình thường cũng là chủ đề cho mọi người nghị luận. Lý sư đệ hạng nhất kìa, hắn luyện chế đan dược cấp 1 cũng mạnh mẽ như vậy. Không biết nữa, đan dược khác không dám nói, nhưng Bảo Nguyên Đan này chính là đan dược sở trường nhất của Lý sư đệ đấy. Nhìn là biết vị sư huynh này chính là người trong đồng đạo. Bảo Nguyên Đan của Lý sư đệ, một viên chấp 3 viên, ai dùng người nấy biết. Các ngươi trải nghiệm qua dược hiệu của Bảo Nguyên Đan cực phẩm chưa? Trọn vẹn 6 canh giờ đấy. Sau khi xong việc, đạo lữ của ta liền thưởng cho ta 1.000 linh tệ. Nếu thêm mấy lần như thế nữa, trước đại thọ 250 tuổi của nàng, ta cũng có thể trúc cơ rồi. Ta dám nói, Bảo Nguyên Đan của hắn luyện đến mức tận cùng của nam nhân. Cũng có đệ tử vẻ mặt ảo não, hối hận nói. Sớm biết như vậy đã không mua ở tông môn. Lý sư huynh ở chỗ nào thế? Sau này ta mua Bảo Nguyên Đan, sẽ tìm hắn. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.